Xuyên thành Omega bị 7 Alpha từ hôn. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hoan đứng bên trong cửa. Ở ngoài là một đám phóng viên đang xúm lại. Trong ngoài tầng 3, vô cùng ầm ĩ. Bọn họ tựa như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tươi. Chỉ chờ Hà Hoan ra ngoài để săn giết y, nếu là minh tinh khác. Chắc là sẽ bị thế trận này dọa sợ. Nhưng Hà Hoan lại hoàn toàn khác. Y không để đám người này vào mắt mình. Tùy tiện làm một thủ thuật che mắt. Dễ dàng xuyên qua đám người. Sắp đi đến khu an toàn. Cuộc đối thoại của hai phóng viên lại làm Hà Hoan dừng bước chân. Mai, ở đâu? Xe nhanh cho tôi xem nào. Diễn đàn quân sự. Cái gì mà Dịch Tấn mạnh cạnh? Cái gì mà tổng tài chó má? Bị cư dân mạng lột sạch đến mức không còn quy. Ẩn lót. Đúng là mỗi lần hóng chuyện của Hà Hoan là đều có chuyện mà. Sự xoay ngược này cũng ghê thật. Là ai muốn chỉnh cậu ta vậy? Hà Hoan từ trong cuộc đối thoại của hai người họ, đã tổng kết được rằng hình như Mai vì y mà đang làm sáng tỏ mọi chuyện ở một diễn đàn quân sự. Còn điều tra sạch thân phận bối cảnh của Mạnh Cạnh. Hà Hoan hoàn toàn không ngờ Mai sẽ giúp y, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được hết chứng cứ. Chỉ sợ là đã hao phí không ít công phu. Vốn tưởng rằng ân oán lúc trước của hai người bọn họ đã thỏa thuận xong. Không ai thiếu nợ ai. Không ngờ Mai còn lấy danh nghĩa của gã đứng ra thanh minh cho y. Hà Hoan dựa theo tin tức các phóng viên cung cấp. Tìm được diễn đàn quân sự kia. Tài khoản. Mai. Đỏ chót ở ngay trang đầu. Đính kèm về một tin tức của giới giải trí hỗn loạn. Xen lẫn với những tin tức quân sự nghiêm túc. Trông thật kỳ quái. Không ngờ Mai có thể nghĩ ra chuyện thanh minh ở trên diễn đàn quân sự. Gia tộc Cô Lan quyền thế che trời. Các trang web giải trí đều bị bọn họ nắm giữ. Người bình thường không thể tham gia vào. Nhưng chỉ có duy nhất một trang web mà bọn họ không dám khống chế. Đó chính là trang quân sự của đế quốc, tượng trưng cho sự uy nghiêm của một quốc gia. Nhấn vào bài thanh minh của Mai, Hà Hoan liền thấy đoạn văn bản giống như tin tức của chính phủ. Nghiêm túc, mạnh mẽ, logic, không gì chen vào được. Đầu tiên, Mai chứng minh đám người chụp lén Hà Hoan ở bệnh viện tư nhân không phải là phóng viên, mà là một đám người thất nghiệp rảnh rỗi. Phía dưới là một văn bản ngắn gọn của cảnh sát. Nhóm người này có không ít người có tiền án, thậm chí còn có khách quen của cục công an. Tiếp theo, Mai lại đưa ra thư nhận chức của Mạnh Cạnh ở Dịch Tấn. Hơn nữa còn có con dấu của công ty Dịch Tấn. Mạnh Cạnh cũng không phải là tổng tài gì. Chẳng qua chỉ là một tên tạm giữ chức. Không có chút quyền lực nào. Lại lần nữa, Hà Hoan, trong ảnh chụp dây dưa ái muội với mấy người đàn ông. Cũng bị Mai tìm ra thân phận thật sự. Là một diễn viên nhỏ không có chút tiếng tăm nào. Diễn viên, này nói. Một tuần trước có một đoàn phim mời cậu ta đóng phim. Cậu ta chỉ là làm việc theo hợp đồng. Cũng không biết những hình ảnh đó sẽ bị dùng để bôi nhọ Hà Hoan. Mà tất cả hình ảnh diễn viên này quay chụp. Ở dưới bài viết có một loạt. Cuối cùng, Mai tung ra đòn kết liễu. Mạnh Cạnh trong khoảng thời gian một tháng rưỡi gần đây. Đều không ở đế đô tinh. Gã bị Dịch Tấn phái đi tinh cầu khác làm việc. Mới trở về được hai lần. Mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ được một ngày. Dựa vào tấm hình của phóng viên giả kia, thời gian mang thai của Hà Hoan bị chụp rất rõ. Là 2 tuần, mà trước và sau khoảng 2 tuần trước, Mạnh Cạnh đều không ở đế đô tinh. Hà Hoan ở đâu? Y đang đóng phim, không có chút giao thoa nào với Mạnh Cạnh. Tổng kết lại, Hà Hoan mang thai, không chỉ không có quan hệ nào với Mạnh Cạnh. Tất cả những ảnh chụp bôi nhọ y cũng đều là giả dối hư ảo. Như vậy, đứa bé là của ai? Mọi người bị ngốc sao? Tướng quân gấp gáp làm sáng tỏ như vậy. Đương nhiên đứa bé là của ngài ấy. Chúc mừng, chúc mừng. Hóng mấy tin giải trí trên trang web quân sự. Thật kích, hát thích mà. Quãi thật, lên tiếng vì Hà Hoan. Bà mẹ nó chứ, xã hội tinh tế còn không thể ngôn luận tự do như vậy đâu. Tôi, khắp cõi mạng cũng chỉ có thể lên tiếng ở trang web quân sự. Lúc trước tôi khen Hà Hoan một câu ở tốc báo tinh. Một giây đã xóa, Tôi cũng là một giây đã xóa. Tôi cũng chỉ nói một câu. Mạnh Cạnh nói đứa bé là của mình. Có chứng cứ sao? Đã bị xóa. Hà Hoan nhìn thấy những điều này. Trừ cảm động, còn có kính nể. Mai không còn là thiếu niên lạnh nhạt ích kỷ như năm đó nữa. Gã trưởng thành làm một người quân nhân chân chính có đảm đương có trách nhiệm. Là tướng quân ưu tú nhất của đế quốc. Giống như những lời bình luận ở dưới. Bởi vì sự kiện bạo lực học đường, hình tượng của Mai đã rơi xuống vực sâu. Lần này, gã chủ động đứng ra bảo vệ Hà Hoan. Lại là thủy quân chọc nhiều người tức giận. Hảo cảm của dân chúng đối với gã nhanh chóng tăng trở lại. Nhưng cũng có người nói, đứa bé là của Mai. Ngài ấy sốt ruột làm sáng tỏ. Không phải như mọi người nói chuộc tội vì lương tâm sao? Ngôn luận như vậy vừa xuất hiện. Mai trực tiếp ghi một bài viết ở trang cá nhân. Tôi không phải cha đứa bé trong bụng Hà Hoan. Nhưng nếu em ấy có bất kỳ khó khăn nào, tôi tình nguyện giúp đỡ. Mai lấy danh nghĩa của tướng quân đế quốc. Hơn nữa còn trong dịp hỗn loạn này. Những lời gã nói liền tương đương ý vị thâm trường. Cư dân mạng nhanh nhạy kinh ngạc cảm thán. Mai đây là không ngại làm cha kế sao? Ngài ấy đúng là thật lòng yêu Hà Hoan. Hà Hoan thật là hạnh phúc. Tôi cũng muốn tướng quân làm cha của con tôi. Tôi không hâm mộ. Tôi chỉ muốn biết là Alpha nào có được Hà Hoan. Mau lộ danh tính cho ông đây. Hôm nay không phải mi chết thì chính là tao sống. Một, mà vào lúc này, một tài khoản tên là Phỉ Tì Gascor xuất hiện. Một, tôi là Alpha của Hà Hoan. Là cha ruột của đứa bé trong bụng em ấy. Một câu vô cùng đơn giản. Lại như một đạo sấm sét nổ tung, làm khắp cõi mạng sôi trào. Quản lý viên của trang web quân sự mở to hai mắt, nhìn số liệu trên màn hình thẳng tắp đi lên như tên lửa đang phóng. Căn bản là 10 ngón tay không đủ dùng. Mau, mau tăng số người, trang web sắp sập rồi. Cái gì? Mắt tôi không nhìn lầm chứ? Đù má nó chứ. Hoàng thất, là thái tử hay là nhị hoàng tử? Dựa theo truyền thống của Hoàng thất đế quốc từ xưa đến nay, ở trong tình huống Hoàng đế chưa chính thức từ ngôi, bồi dưỡng người nối nghiệp kế vị, tất cả tin tức của Hoàng tử, công chúa đều sẽ là trạng thái bảo mật, một là tránh cho dân chúng ảo tưởng đoán mò sinh hoạt cá nhân của thành viên Hoàng thất, hai là phòng ngừa các Hoàng tử lợi dụng dư luận để tạo thế lực cho chính mình, uy hiếp đến Hoàng quyền. Đương nhiên, dựa vào hai điều này mà khiến cho hoàng tử công chúa tránh khỏi tầm nhìn của bá tánh cũng có vài phần kỳ quái thật. Nhưng quy định đã được hình thành từ lâu. Cho đến ngày nay, các thành viên trẻ tuổi của hoàng thất cũng thích quy định này. Không chỉ tránh khỏi vô số quấy rầy, còn tăng thêm sự uy nghiêm và thần bí cho hoàng thất. Bởi vậy, khi tên Phỉ Tì bại lộ ra, mọi người cũng không biết thân phận thật của hắn. Chỉ có thể thông qua ID đăng ký để nhìn thấy sơ lược lý lịch. Hoàng tử không thể có quân hàm. Nhưng trong ký lục, Phỉ Tì lại có những quân công hiển hách. Trời đất ơi, lý lịch này cũng thật là hoàn hảo. Sách lịch sử cũng không dám ghi chép như vậy đâu. Tính theo quân công của ngài ấy, 5 năm trước đã có thể lên làm thượng tướng quân. Nếu ngài ấy không phải hoàng tử, tướng quân trẻ tuổi nhất đế quốc không phải là Mai rồi. Em gái này nhìn không hiểu quân công gì đó. Chỉ muốn hỏi một câu thôi. Ngài ấy có đẹp trai không? Mọi người đã quên danh hiệu của Hà Hoan rồi sao? Máy thu hoạch nam thần. Mà máy thu hoạch nam thần trong miệng mọi người. Lúc này đang nhận được cuộc gọi đầu tiên. Tuy là một dãy số xa lạ. Nhưng Hà Hoan lại theo bản năng mà cảm thấy người gọi đến là Phỉ Tì. Là tôi. Phỉ Tì. Quả nhiên là hắn. Hà Hoan không nói gì. Trong quang não có thể nghe được tiếng hít thở cũng không đều của Phỉ Tì. Em đang ở đâu? Phỉ Tì nhẹ giọng hỏi. Mang theo sự cẩn thận chưa từng có. Hà Hoan đã lâu chưa nghe thấy giọng hắn. Không liên lạc thì thấy không có cảm giác gì. Đột nhiên nghe được âm điệu quen thuộc kia. Như đang nỉ non ở bên tai. Tựa như một dòng nước ấm quấn quanh người y. Hà Hoan há miệng TH. Ở dốc. Lời nói nghẹn trong cổ họng, hơi thở có chút nhanh, y cũng không biết bản thân cũng sẽ có một ngày cảm xúc như vậy. Vuốt nhẹ mũi, phát ra một tiếng giọng mũi. Làm sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao? Phỉ Tỳ khẩn trương hỏi. Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em. Hà Hoan nhìn phóng viên kích động hoa tay múa chân ở cách đó không xa. Như để che giấu chính mình đột nhiên cảm xúc. Đùa giỡn. Chỗ tôi đều là phóng viên. Anh dám tới sao? Địa chỉ. Hà Hoan. Anh không sợ bại lộ. Địa chỉ. Hai chữ mạnh mẽ bá đạo. Hà Hoan lại cảm thấy an tâm. Thậm chí còn có một tia chờ mong. Y không biết đây là Omega nguyện ý dựa vào Alpha. Hay là từ đáy lòng quyến luyến người đàn ông này. Nhưng lúc này, y muốn gặp hắn. Trong lúc Phỉ Tỳ tới, Hà Hoan tiếp tục xem những bài viết chưa kịp coi. Phỉ Tỳ cũng không phải là người nói nhiều. Bài viết của hắn là lời thì ít mà ý thì nhiều. Hà Hoan là Omega duy nhất của tôi. Tôi cũng là Alpha duy nhất của em ấy. Độ xứng đôi tin tức tố giữa chúng tôi là 100. Phía dưới kèm theo một bức ảnh. Là một tờ đơn xét nghiệm của viện nghiên cứu được làm mờ tên. Trên tờ đơn viết tên Phỉ Tỳ và Hà Hoan. Tiếp theo là một ít số liệu xét nghiệm. Cuối tờ đơn cho ra một kết luận. Độ xứng đôi tin tức tố của hai bên là 100. Trong sự kiện này, bất cứ cá nhân, đoàn thể nào đã từng bôi nhọ danh dự của Hà Hoan, tôi sẽ giao cho pháp luật xử lý. Đính kèm là một liên kết. Nhấn vào là có thể nhìn thấy một danh sách dài ngoằng. Bên trong liệt kê tất cả công ty marketing, cùng với một ít cá nhân từng phát biểu cực đoan trong sự kiện bạo lực mạng Hà Hoan lần này. Quân đội mấy người đều trâu bò như vậy sao? Mới hơn một giờ đã tra được rành mạch như thế. Thật khủng bố. Chẳng lẽ trọng điểm không phải là độ xứng đôi 100? Sao? Sống lâu rồi thật đúng là kỳ tích gì cũng có thể nhìn thấy. Mẹ ơi, mau đến xem tình yêu thần tiên nè. Tôi không đồng ý hôn nhân này. Semia là của tôi. Ánh mắt Hà Hoan dừng lại ở con số 100. Y cũng không ngờ độ dung hợp giữa y và Phỉ Tỳ lại cao như vậy. Ở trong thời đại tinh tế, giới tính của nhân loại phát sinh những biến đổi lớn. Độ dung hợp giữa ao có thể vượt qua 60. Liền tương đương với duyên trời cho. Mà 100. Này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có lẽ, lúc y đi vào thế giới này, là trời cao muốn y gặp được Phỉ Tỳ. Ý nghĩ này cũng thật là lãng mạn. Hà Hoan vì ý nghĩ thình lình đó mà cảm thấy buồn cười. Hà Hoan, Hà Hoan quay đầu, chân mệnh thiên tử của y đang đứng dưới ánh đèn nhìn y, cách chương.